Bắc Tống Phong Lưu, chương 565-1, giọng khách át giọng chủ, cốc truyện audio.com, thưởng thức các món ăn một hồi, sau khi Lý Kỳ nói ra câu này thấy tràn ngập mùi tiền. Nhưng một lần nữa Lý Kỳ lại trở thành tâm điểm của đám đông. Cuối cùng Trình Dật cũng có phản ứng, y biết mình và Mì Vân Anh của mình đã bị Lý Kỳ lợi dụng. Y thầm cười khổ đồng thời cũng khá khâm phục thủ đoạn của Lý Kỳ. Rõ ràng là từ lúc y hỏi Lý Kỳ về Mì Vân Anh thì cũng là lúc y rơi vào cái bẫy của hắn. Do Mì Vân Anh chưa đủ ưu điểm cho nên phải đến Túy Tiên Cư mua thịt dê, rồi lại đến mì tôm nhất phẩm, thực sự đúng là bị hắn gài bẫy mà khiến người ta khó lòng mà phòng bị. Y thầm nghĩ Lý Sư Phó này quả là danh bất hư truyền, chẳng trách chỉ một năm ngắn ngủi hắn đã làm cho Túy Tiên Cư trở nên nổi tiếng. Đúng là có thủ đoạn, chợt nghe thấy Hồng Thiên Cửu nói, Lý Đại Ca, mì tôm nhất phẩm của ngươi ở đâu? Sao tôi không thấy, tiểu tử này đúng là không có khả năng kiềm chế, vừa nghe Lý Kỳ nói đến mì tôm thì gã ta lập tức tìm trên bàn, tìm một lúc lâu cũng không thấy mì tôm đâu, liền thấy hơi bực bội. Mọi người nghe thấy Hồng Thiên Cửu nói như vậy cũng kịp phản ứng đi lên dò hỏi. Lý Sư Phó, mì tôm mà cậu nói thực sự thần kỳ như vậy sao? Mì tôm đang ở đâu? Mày lấy ra cho chúng tôi nhìn xem thế nào? Đúng đấy, mau lấy ra xem đi. Đúng vậy, Lý Sư Phó đừng cất giấu nữa, mau lấy ra đi. Tiểu cửu này đúng là rất hiểu lòng ta, mỗi lần ta cần đệm nâng thì gã ta lại xuất hiện. Xem ra lần sau mình phải trả đũa gã vài lần mới được. Trong lòng Lý Kỳ đem 18 đời tổ tông nhà Hồng Thiên Cửu ra lại ta. Hắn giơ tay ra nói, các vị yên tâm đừng có vội, mì tôm của tôi còn có tên tục là mì ăn liền. Chính cái tên ăn liền đã nói lên tất cả, nó thể hiện ở chỗ thuận tiện. Nếu còn phải vào bếp làm trước đã rồi mới bưng lên, khó tránh khỏi không phô bày được những gì tinh túy của mì ăn liền. Huống hồ ở đây còn nhiều món ngon như vậy, mọi người cứ nhấm nháp những mỹ thực đó trước đi đã. Sau đó sẽ nếm thử mì ăn liền của tôi. Những món này tôi đã nếm hết rồi, cậu hãy mau mang mì ăn liền ra đi. Đúng vậy chúng tôi không chờ được nữa rồi. Hồng Thiên Cửu dậm chân nói. Ôi, Lý Đại Ca, đã đến lúc này rồi, những thứ này lúc nào chúng tôi đến chỗ họ ăn mà chẳng được, ngươi mau mang mì ăn liền ra đi. Những trưởng quầy và viên ngoại của quán rượu nghe thấy vậy dường như cũng không động đến các món ăn trên bàn đó nữa mà nước mắt họ đang thầm chảy xuống. Chuẩn bị tỉ mỉ trong mấy ngày liền, không ngờ thu hoạch lại là sự khinh thường của người khách. Sớm biết như thế mang món của mình ra đầu tiên cho rồi. Họ thầm hận không thể ăn thịt uống máu của Lý Kỳ, đúng là đến một đường sống hắn cũng không cho họ. Đặc biệt là vương viên ngoại kia vừa rồi vẻ mặt còn đắc ý nhưng bây giờ thì khổ sở không thể tả được. Lúc trước ông ta mời Lý Kỳ đến là vì Trương Xuân Nhi muốn mời hắn đến. Thứ hai là ông ta cũng muốn để Lý Kỳ mở mang kiến thức về vương lầu. Nhưng kết quả là, dường như Lý Kỳ đã có sự chuẩn bị từ trước, khác nào lừa người kinh doanh. Ông ta thật sự muốn mang tiền trả lại Lý Kỳ rồi nhanh chóng đuổi hắn ra ngoài. Lý Kỳ xoa xoa tay khó xử nói. Ở đây dù sao cũng không phải Túy Tiên Cư, nếu các vị muốn ăn. Chỉ e phải phiền vương viên ngoại một chút. Vương viên ngoại vừa nghe thấy vậy suýt nữa thì văng tục, ông ta cắn răng nói. Đâu có, không biết Lý Sư Phó cần. Cốc truyện audio.com, gì, thấy ông ta không tức giận gì Lý Kỳ liền nói. Xin vương viên ngoại cứ yên tâm, đồ đạc tôi đã sớm chuẩn bị rồi, đến cả gia vị cũng làm xong hết rồi, bây giờ chỉ cần một cái bếp lửa và một ít dụng cụ bếp mà thôi. Cao Nha Nội hai y một tiếng rồi nói, tôi còn tưởng là cái gì quý báu chứ hóa ra là những thứ này, lão vương mau lấy ra đi. Những người còn lại cũng vội bảo vương viên ngoại mau lấy đồ ra. Trong lòng vương viên ngoại đang rỉ máu rồi, ông đành gượng cười nói. Không phải chỉ là một cái bê ô lò thôi sao, vậy thì quá đơn giản. Cho dù là Lý Sư Phó cần quan tài tôi cũng sẽ thành tâm dâng tặng. Lý Kỳ ôi lên một tiếng rồi vỗ tay hưng phấn nói. Thật sao, không biết viên ngoại đã từng dùng quan tài đó chưa? Mới thì tôi cần, dù sao đồ chơi đó ai cũng phải dùng mà, lo trước cho sau này cũng được. Tên này không phải là quan mà rõ ràng là một tên vô lại, đến quan tài của ông đây mà cũng không tha. Vương viên ngoại chừng hai mắt nên không nói được gì, đương nhiên cũng làm như không nghe thấy gì, cho nên cũng không dám nhiều lời mà đi giúp Lý Kỳ chuẩn bị đồ. Trịnh Dật cũng không phải kẻ ngu, nghe hai người bọn họ đối thoại cũng đã đoán ra 7-8 phần. Cho rằng Lý Kỳ là người gây sự, trong lòng y cũng không ủng hộ cách làm của hắn. Chưa đến một lúc Ngô Tiểu Lục, Trần Tiểu Trụ đã từ phía sau đi ra, có ba trợ thủ phía sau, một người cầm ấm nước, một người cầm rổ, một người cầm một túi vải to. Thái Mẫn Đức thấy họ như đang chuyển nhà vậy, thầm nghĩ hóa ra tiểu tử này sớm đã có sự chuẩn bị. ha ha, xem ra sau này phải bỏ ít công mời tiểu tử này đến Phỉ Thúy Hiên mới được. Ngô Tiểu Lục đi đến bên cạnh Lý Kỳ nhỏ giọng hỏi. Lý ca, huynh mếm món đệ làm chưa? Lý Kỳ ha hà nói. Đương nhiên là rồi, cũng khá lắm nhưng cá chưa lạnh đều, còn phải tiếp tục cố gắng. Ây, đệ hiểu rồi. Đồ đạc chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong hết rồi. Lúc này, đám phục vụ của Vương Lầu cũng đã mang bếp lò và dụng cụ nhà bếp ra. Đầu tiên là Ngô Tiểu Lục để một cái bát tô to lên bếp lò, sau đó đổ nước vào bát, còn Tiểu Trụ thì lấy một khoanh mì tròn dài khoảng một xích trong túi vải. Mọi người nhìn thấy bánh mì to như vậy không khỏi hít một hơi. Nét mặt của Lý Kỳ rất hài lòng, quảng cáo ư. Đương nhiên là phải khoa trương một chút, tìm sự ảnh hưởng qua lại lẫn nhau hắn nói. Mời các vị đoán xem luộc một ổ bánh như vậy trong bao lâu. Hắn vừa dứt lời thì bỗng Hồng Thiên Cửu đứng ra nói. Ôi, Lý đại ca, huynh đừng nói trước, anh ta nói xong liền hướng về phía mọi người nói. Các vị, hôm nay tiểu đệ sẽ đánh cược với mọi người xem mì này phải nấu trong bao lâu. Mắt của Cao Nha Nội sáng lên, kêu to. Cách này hay, mẹ nó tên gian thương này dám cướp việc buôn bán của mình à, độc quá. Lý Kỳ trợn hai mắt lên, đúng là xấu mặt, Hồng Thiên Cửu cũng không thèm để ý đến cảm nhận của Lý Kỳ. Anh ta lấy một cây nhang ra, dùng than củi chia cây nhang thành 10 phần, rồi lại lấy than vẽ 10 ô vuông trên mặt bàn. Viết từ 1 đến 10, lại nói ra quy tắc đơn giản của trò chơi, đơn giản chính là mì nấu xong, hương đốt đến ô nào thì coi như ô đó thắng, anh ta ha hả nói. Mời các vị đặt cược mua nhiều được cũng nhiều, đánh cược ai mà không thích chứ, mọi người liền vây lại, Ngô Tiểu Lục bị lạnh nhạt liền hậm hực nói, Lý ca chúng ta, cậu đi giết Tiểu Cửu đi, hả, đệ không dám đâu, không dám thì câm miệng lại, hai mắt, góc truyện audio.com, của Lý Kỳ như hai ánh lửa nhìn chằm chằm vào bản mặt vênh váo của Hồng Thiên Cửu, bỗng hắn chột dạ nói với Ngô Tiểu Lục, Lục tử cậu có biết hương này đốt được bao lâu không? Ngô Tiểu Lục gật gật đầu. Vậy cậu có biết mì của chúng ta nấu trong bao lâu không? Ngô Tiểu Lục gật đầu, dường như đã hiểu được dụng ý của Lý Kỳ. Vậy là được rồi, Lý rút một thỏi bạc trong người ra tiếp tục nói với Ngô Tiểu Lục. Lên giọng một chút đi, đệ hiểu rồi, Lý Lì cười lạnh nói. Tiểu Cửu ơi là Tiểu Cửu, ngươi bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa. Ngô Tiểu Lục nghênh ngang đi tới để bạc vào ô thứ nhất lớn tiếng reo hò. Lý ca của tôi nói, huynh ấy cũng muốn chơi một chút. Sắc mặt của Hồng Thiên Cửu căng thẳng, nhưng phản ứng của mọi người lại nằm ngoài sự đoán của Lý Kỳ. Vừa thấy Ngô Tiểu Lục để bạc xuống, những người đã để tiền vào ô thứ nhất lập tức cầm tiền lên để vào ô khác. Củ chuối thật, suýt nữa thì Lý Kỳ nổ cả con ngươi, cảm giác nhân phẩm của mình đang bị người khác chà đạp vậy. Hồng Thiên Cửu thầm cười còn trừng mắt về phía Lý Kỳ, vẻ rất đắc ý. Sau khi mọi người đặt cược xong, Hồng Thiên Cửu vì muốn công bằng đã để hương trên tầng 2 để Phan Thiếu Bạch và mấy vị khách khách trông coi. Lý Kỳ cười lạnh nói, Cửu gia có thể bắt đầu được chưa? Không dám, không dám. Hồng Thiên Cửu cười đắc ý nói, ta đây chẳng phải là xem đại ca của ngươi đun nước nhàm chán quá cho nên mới nghĩ ra cách này để mọi người giải khuây thôi. Lý sư phó, mau bắt đầu đi. Lý Kỳ thở dài, hắn rất muốn nói với mọi người là vừa rồi đã bị Hồng Thiên Cửu lừa nhưng dù sao e là nói ra cũng không ai tin. Hắn gật gật đầu nói, vậy được rồi, châm hương đi. Nói được rồi với mọi người xong, Lý Kỳ lập tức để mì bánh vào nồi, đậy nắp lại. Ngô Tiểu Trụ, Trần Tiểu Lục cũng đã chuẩn bị xong súp gà, súp thịt dê, canh thị bò rót vào trong 10 cái bát trung bình. Hôm nay chủ yếu là hắn để cho mọi người nếm ngay cho nên cũng không cần phải cho đủ nguyên liệu mì. Lý Kỳ thấy mọi người không yên, nét mặt hưng phấn, thầm nghĩ cũng tốt. Cứ như vậy, mọi người có thể cảm nhận được hiệu quả của mì ăn liền. Không lâu sau Lý Kỳ mở vung ra nói. Được rồi, Phan Thiếu Bạch ở trên lầu hưng phấn hô lên, Tiểu Cửu còn chưa đốt đến ô thứ nhất, mọi người ồ lên hối hận, sớm biết như thế đã đặt cược giống Lý Kỳ rồi. Đa tạ các vị, Hồng Thiên Cửu chắp tay với xung quanh, hào sảng nói. Nhưng mọi người cũng đừng buồn, đợi tôi lấy tiền sẽ mời mọi người đến Phản Lâu ăn uống không say không về. Y không thua tiền, đơn giản chỉ là một trò chơi thôi mà. Mọi người lập tức chuyển buồn thành vui trầm trồ khen ngợi. Vương Viên Ngoại nhìn thấy cảnh này nước mắt rớt ra, tiểu tử ngươi ở trong quán của ta mà lại la hét muốn đi mời khách đến tiểu lầu khác. Có kiểu lừa người như vậy sao, ta đây còn gì là chủ của bữa tiệc nữa. Lý Kỳ không để ý đến bọn họ mà gắp mì ra, chỉ thấy sợi mì màu vàng ruộng bốc hơi nóng nghi ngút, bọt nước bắn ra ngoài cực kỳ hấp dẫn. Trịnh Giật, Thái Mẫn Đức và Trương Xuân Nhi không quan tâm đến chuyện bài bạc mà chỉ vừa nhìn thấy vắt mì thần kỳ như vậy đã cảm giác sợ hãi. Sau khi Lý Kỳ chia mày vào 10 bát thì lấy thịt hộp từ trong giỏ sách đã chuẩn bị từ trước bỏ vào mỗi bát một ít nói. Mọi người ai thử trước, Cao Nha nội không, gocchuyenaudio.com, nhường ai nói, đương nhiên là Tứ tiểu công tử chúng ta rồi. Điều này cũng đúng, Lý Kỳ cười khổ một tiếng rồi cho bọn tiểu công tử một bát, sau đó là Trịnh Dật, Trương Xuân Nhi, Vương Viên Ngoại, Thái Mẫn Đức và các cao nhân thượng khách khác. Sau đó hắn nói với mọi người đừng sốt ruột, tôi vẫn còn nữa, sẽ xong ngay thôi. Cách chương.